Quốc vương vạn tuế, chương 32, sự việc ngoài ý muốn, góc truyện audio.com. Nhiệm vụ lần này cực kỳ dườm già nhưng đối với các tình huống diễn biến tiếp theo trong trò chơi Diablo thế giới này lại có ý nghĩa rất lớn bởi vì lão già đại gia Ken hèn mọn và bỉ ổi. Người hắn sẽ cứu ra từ thị trấn nhỏ thôi từ đặc thụy mỗ. Chis-chầm, chính là cái được gọi là không gian thần bí. Sau này sẽ trở thành một lão già hay cười đùa tí tưởng theo đuôi sau nhân vật đồng thời ban bố ra đủ loại nhiệm vụ cho ngươi qua đó liên kết một cách. Chính xác toàn bộ nội dung cùng tiến độ của trò chơi Diablo. Trước khi lên đường, Tôn Phi kiểm tra lần nữa trang bị cùng thuộc tính toàn thân. Dựa theo kinh nghiệm kiếp trước, dùng thực lực lần này có lẽ họ ẩn thành nhiệm vụ trước mắt không có gì khó khăn. Nếu như thuận lợi thì tuyệt đối có thể hoàn thành tất cả trong 2 giờ. Như vậy thì kế hoạch tiếp theo của Tôn Phi cũng có thể hoàn thành. Vì thời gian eo hẹp nên hắn vội vàng xuất phát đi tìm đại thụ ngả Phất Ni Tư. Tuy nhiên trước khi rời đi Rốc Doanh Địa, Tôn Phi để ý một chút về nữ song binh xinh đẹp vẫn một mực lẳng lặng đi theo phía sau hắn. Đột nhiên nghĩ tới điều gì? Hắn lại trở về quầy thợ rèn Phara. Tại đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Elena hắn bỏ ra 1.000 kim tệ mua một thanh trường cung cùng một bộ trọng giáp. Ủng da, một loại mũ da cao cấp dành cho nữ tính. Mỹ nữ, mấy thứ trang bị này ngươi thấy thế nào? Tôn Phi bày ra một nụ cười mà hắn tự cho là sáng lạn nhất hướng về phía Elena nói. Tốt nhất ngươi nên tìm một chỗ rồi thay đồ đi. Phải biết rằng khi đối mặt với bọn quái vật, thực lực mạnh hơn một phần thì tính mạng sẽ được bảo đảm hơn một phần. Ngài những thứ này đều dành cho ta sao? Elena sững sờ, tình huống này dường như nàng ta hoàn toàn không dự liệu tới. Có chút ngoài tưởng tượng của nàng. Không lẽ ngươi cho rằng ta biến thái tới mức đem mấy trang bị đầy nữ tính này sử dụng sao? Tôn Phi phát hiện ra nữ song binh này không biết vì sao mà biểu hiện kích động vô cùng. Trong lòng hắn có chút buồn bực, một mớ trang bị tốn của hắn 1.000 kim tệ, hắn nhìn thì cũng không tới nỗi tệ lắm nhưng so với mớ trang bị còi cọc hắn phải mặc lúc đầu thì quả thật là chênh lệch một trời một vực. Không lẽ vì như thế mà nàng ta kích động sao? Cảm ơn ngài, dũng sĩ trẻ tuổi, sau khi xác định đống trang bị này thật sự là Tôn Phi mua cho nàng. Mỹ nữ song binh rất mau chóng ổn định lại tâm tình. Nàng khẽ khom lưng cúi người nói cảm ơn sau đó cầm trang bị tiến vào trong lều cỏ phía sau lưng nữ thợ rèn Phara. Một hồi âm thanh thay quần áo từ bên trong rất nhanh truyền ra. Tôn Phi nghe tới mấy tiếng này mà cảm thấy có chút máu huyết sôi trào. Qua 20 mấy giây Elena từ trướng bồng bên trong đi ra. Tôn Phi trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Sau khi thay đổi một thân trang bị. Mỹ nữ song binh Elena trông cực kỳ oai hùng, trọng giáp màu lam nhạt càng tôn lên dáng người hoàn mỹ nóng bỏng khiến cho bao kẻ đỏ mắt. Trường cung cầm tay, lưng đeo hộp tên, bộ dáng của nàng hệt như một nữ võ thần xinh đẹp khiến cho mọi người không kìm được muốn quỳ xuống cúng bái. Bộ đồ thật hấp dẫn, đây quả thực là bộ đồng phục truyền thuyết cực kỳ hấp dẫn. Ha ha, quả thật là rất vừa với ngươi. Chúng ta đi thôi, Tôn Phi bị nữ song binh xinh đẹp này hấp dẫn tới sắp chảy cả máu mũi. Vì vậy hắn tranh thủ thời gian bày ra một bộ dáng thuần thục quay người phất tay một cái hướng về Rốc Doanh Địa tiến tới. Hắn mua trang bị không phải là để làm vui lòng Elena. Tốt xấu gì thì mỹ nữ này cũng thực sự là một siêu cấp trợ thủ. Tăng cường năng lực cho trợ thủ đối với mấy tên chủ nhân như Tôn Phi mà nói thì chỉ càng thêm giúp hắn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Trăm lợi mà không có một hại gì. Khóe miệng Elena lộ ra một nụ cười thản nhiên nhưng là rất nhanh liền biến mất. Nàng tựa như một đóa hoa lan khẽ nở rộ một cách lặng lẽ. Lẳng lặng đi theo sau lưng Tôn Phi vèo ba tên thợ săn hắc ám kêu lên thảm thiết rồi đổ rầm xuống. Dầm, ào ào một tiếng, một kiện trang bị màu lam từ trong thi thể bắn ra ngoài rồi rơi trên mặt đất. Nội tâm Tôn Phi trở nên vui vẻ. Hắn cầm lên xem xét chiếc nhẫn có tạo hình kỳ lạ này. bất quá hắn chưa thể xác định được thuộc tính của nó lúc này. Tôn Phi tốn hao một cuốn công nhận quyển trục để xác định danh tính của chiếc nhẫn này. Thâm lam giới chỉ tác dụng cụ thể pháp lực. 8. Phạm vi chiếu sáng. 5. Đối với người chuyên cận chiến như dã nhân mà nói thì tác dụng của chiếc nhẫn không lớn. Tuy nhiên có còn hơn không? Hắn nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn đem chiếc nhẫn trang bị lên trên người. Trong toàn bộ quá trình này mỹ nữ song binh Elena đều một mực đứng ở bên cạnh cảnh giới. Ánh mắt dò xét cẩn thận từng ly từng tí về bốn phía. Để cho Tôn Phi cảm thấy kỳ lạ nhất là hắn phát hiện một loại ảo giác rất kỳ lạ. Giống như Elena dường như không thể chứng kiến thấy những trang bị rớt ra. Vì vậy mỹ nữ này thỉnh thoảng dùng một ánh mắt kỳ quái đánh giá hành động của hắn. Hai người giống như đang đóng một vở kịch câm không tiếng động kỳ quái vậy. Không lẽ vì Elena vốn là dân bản địa của trò chơi Diablo thế giới nên căn bản là nàng ta không thể thấy được trang bị rớt ra từ quái vật. Tôn Phi trong lòng thầm nghĩ. Nói cách khác trong toàn bộ trò chơi này chỉ có thể một mình ta có thể đánh quái rớt ra trang bị. Sự phát hiện này khiến cho nội tâm Tôn Phi cảm thấy hơi kinh hãi. Hắn dường như loáng thoáng phát hiện ra gì đó nhưng lại không thể nói ra nó là gì được. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát, thời gian cấp bách nên hai người bọn hắn nhanh chóng tiến về phía trước. Thông đạo dưới lòng đất nằm ở sâu bên trong bãi đá. Tôn Phi mang theo Elena sử dụng một lần truyền tống trận trong thời gian ngắn nhất đã tìm thấy thông đạo của bọn quái vật. Bước vào thông đạo, đập vào mắt là một mảnh không gian Diablo. Trong huyệt động không hề có chút ánh sáng, chỉ nghe thấy tiếng gió rít, gào thét khắp nơi, bên trong huyệt động không ngừng truyền ra tiếng gào thét thê lương của bọn ác ma xen lẫn bên trong tiếng gió thổi vù vù. Một cỗ mùi vị tanh hôi như có như không tràn ngập trong không khí cực kỳ kinh khủng. Ngươi cẩn thận một chút, nhớ đi theo phía sau của ta, nhớ, ngàn vạn lần không được vượt qua ta. Tôn Phi quay đầu về sau nói với mỹ nữ song binh. Hắn là dã nhân, máu nhiều, da dày, sức trâu nên có thể đi trước làm khiên thịt, mà Elena là một cung thủ chuyên công kích từ xa. Tuy uy lực cũng khá tốt nhưng lực phòng ngự quá thấp. Một khi bị bọn quái vật vọt tới cận chiến thì cực kỳ nguy hiểm. Elena sững sờ, nàng hoàn toàn không ngờ rằng mạo hiểm giả trẻ tuổi này sẽ đưa ra quyết định như vậy. Chuyện này cùng với mấy câu chuyện lưu truyền ở Rock doanh địa về việc mạo hiểm giả bắt ép song binh tàn bạo hoàn toàn trái ngược. Trước đó Elena còn đem vận mệnh của mình cùng với mấy nữ nhân Rock trước đây bị đem làm song binh đồng dạng cho rằng sẽ bị Tôn Phi đem làm mồi nhử. Quái vật hoặc đại loại như khiên thịt, nhưng là trong khi mỹ nữ song binh này còn đang ngây người thì Tôn Phi đã xông ra ngoài. Hống, một tiếng gầm vang lên. Đại phủ trong tay Tôn Phi lóe lên hàn quang lóng lánh. Chỉ cần ba phủ nhẹ nhàng hắn dễ dàng đem ba tên trầm luân ma cản đường chém thành sáu đoạn. Mau nhanh lên, chúng ta cần phải nhanh chóng đi qua nơi này. Tôn Phi xoay người kêu lên một tiếng rồi tiếp tục xông lên phía trước. Rất nhanh sau đó biến mất trong bóng đêm, Elena lúc này mới kịp phản ứng vội vàng chạy bộ đuổi theo. Từ phía đối diện bọn quái vật, ác ma tựa như thủy triều ầm ầm vọt tới. Tôn Phi vung lên đại phủ tiếp đón. Đang muốn tân tình chém giết thì hắn đột nhiên nghe mấy tiếng véo véo véo hàng loạt mũi tên bén nhọn màu lam bay tới vùn vụt trong nháy mắt bắn chúng ngay. Chán của ba bốn tên tiểu ác ma. Toàn bộ đều kêu thảm một tiếng rồi đổ vật ra đất. Một tên đoạt mạng, tất cả bọn chúng đều bị đông lạnh thành từng khối băng. Tiễn pháp thật mỹ lệ. Thật lợi hại, Tôn Phi xoay người giơ lên ngón tay cái khen ngợi Elena. Nữ song binh này không phải chỉ là bình hoa, tài bắn cung của nàng quả thật như thần. Trong hoàn cảnh lờ mờ như thế này lại có thể bắn ra bốn tiễn đoạt mệnh mấy tên tiểu ác ma. Thực lực siêu cường của nàng làm cho Tôn Phi nhìn không chớp mắt. Đối với khích lệ của Tôn Phi, Elena không hề bày ra bất kỳ thái độ gì. Trường cung trong tay nàng liên tục di động phát ra những âm thanh véo véo véo. Lại thêm ba mũi tên nữa được bắn ra. hàn khí lập lòe tỏa ra tiễn ba con trầm luân ma đang lao tới về địa ngục. Tôn Phi phát hiện ra nữ dòng binh này là một cung tiễn thủ có thuộc tính băng hàn. Mũi tên bắn ra đều mang theo hàn khí lăng lệ, chẳng những lực sát thương kinh người. Hơn nữa sau khi chúng mục tiêu còn trì hoãn tốc độ cùng công kích của địch nhân. Đây quả thật là trợ thủ tốt nhất trong quá trình tiêu diệt quái vật trong Diablo trò chơi. Nam nữ phối hợp đều đặn, ai làm việc nấy không hề phiền lụy lẫn nhau. Hai người tiếp tục hướng về sâu trong huyệt động tiến vào. Chuyện được copy tại truyện Phao. VN thông đạo trong lòng đất như một tòa mê cung. Lộ tuyến quanh quanh co co rất dễ khiến cho người đi lạc đường. Thỉnh thoảng còn có mấy con quái vật từ trong góc tối lao tới. Quả thật như một tòa địa ngục nhân gian, gió lạnh gào thét điên cuồng, cực kỳ khủng bố. Cũng may Tôn Phi vốn đã trải qua giết chóc quá nhiều nên đã rất quen với chuyện này. Nhưng mỹ nữ dòng binh này dường như cũng đã sớm quen với cảnh tượng này. Không hề có chút khiếp đảm với cái không khí vô cùng kinh khủng nơi này. Trong tay nàng, trường cung liên tục gào thét, mỗi một mũi tên đều đoạt đi tánh mạng của một tên tiểu ác ma. Nếu như đụng quái mấy con quái thú cực đại, hoặc là thợ săn bóng đêm, mấy con cao cấp quái vật thì nàng cũng tỏ ra rất hữu ích. Nếu không có Tôn Phi trợ giúp thì tối đa 3 mũi tên cũng sẽ giải quyết nhanh gọn đối thủ. Tại quá trình này nàng luôn bảo trì khoảng cách nhất định với bọn quái vật, nhờ đó mới phát huy tác dụng lớn nhất của cung tiễn trong tay. Sau hơn 10 phút hai người phối hợp với nhau đã ngày càng nhuần nhuyễn. Giống như trời sinh tâm hồn tương liên, trong toàn bộ quá trình hai người tuy rất ít trò chuyện trao đổi nhưng phối hợp với nhau lại ngày càng khăng khít. Tôn Phi múa đại phủ chém giết quái vật ở gần, Elena dùng hàn băng tiễn giết quái ở xa. Tốc độ tiến lên của hai người cực nhanh vượt xa sự tưởng tượng trước kia của Tôn Phi. Dưới tốc độ này tối đa nửa giờ nữa là có thể thông qua thông đạo dưới lòng đất giết tới Hắc Ám Xâm Lâm. Xông tới đại thụ Ngả Phất Ni Tư để tìm cái quyển trục chết tiệt kia. Tôn Phi đối với việc hoàn thành sớm nhiệm vụ rất có lòng tin. Đúng lúc này dị biến phát sinh, A vẫn một mực yên lặng tiêu diệt quái vật. Mỹ nữ dòng binh Elena đột nhiên phát ra một âm thanh bi phẫn. Nghe ra vô cùng kinh hoàng cùng bi phẫn giống như là gặp chuyện cực kỳ đáng sợ. Cách chương.